Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, nắm đấm lớn quá quy củ. Hồn Thiên Phong, ngoại viện đệ tử trong sân, hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến thu thập linh dược thung lũng mà đi, tựa hồ có chuyện quan trọng gì muốn đi hoàn thành bình thường. Cấp thiết vô cùng. Ngoài ba trượng, thiếu niên mặc áo đen tùy tùng cười nhạt rời đi. Trở lại thứ 9 gian trong sân, hai vị thông mạch cảnh lục trọng ra tay. Nhìn tiểu tử ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì? Sắc trời dần trầm, bên trong thung lũng, một đạo cấp tốc chạy bóng dáng chậm rãi đình trệ. Liếc mắt một cái dáng đỏ nằm dày đặc vòm trời. Nên về rồi, hôm nay cũng là thu thập không ít linh dược. Ngược lại có thể đổi lấy chút linh thạch đến chuyển đổi điểm tiến hóa. Vương Đằng lẩm bẩm nói nhỏ. Dưới chân sinh gió, tự vách núi treo leo gian nhảy lên, hướng về Hồn Thiên Phong đỉnh ngoại viện đệ tử nơi ở bước đi. Hắn hôm nay ở đó hùng thú trong hang động cũng tìm tới không ít quý trọng dược liệu. Túm năm tụm ba gộp lại ngược lại cũng có thể đổi lấy hai khối linh thạch. Chỉ là như nghĩ mỗi ngày đều có đại bổ yêu thú canh thịt bổ thể. Thung lũng này còn phải đến trên không ít lần. Dưới đỉnh núi trên đường nhỏ, hai vị thân mang ngoại viện đệ tử áo bào thiếu niên đứng sóng vai. Hai người tướng mạo có 8 phần giống nhau. Liền thần thái đều tương tự vô cùng. Đều là một bức dáng vẻ lạnh như băng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đường núi dưới. Dường như đang đợi cái gì. Đát. Đát, đát có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Người đến thân hình tựa hồ rất nhanh nhẹn. Cách mấy tức mới bị hai vị đứng lặng ngoại viện đệ tử phát hiện. Đúng, người chính là Vương Đằng. Một người tiến lên, lạnh lùng nhìn kia thanh bào thiếu niên. Khí thế ác liệt vô cùng. Nghe nói ngươi từ chối 9 vị các sư huynh hảo ý. Tên còn lại theo sát mở miệng, ngăn cản ở trên sơn đạo. Dường như là phải đem Vương Đằng cho cản ở đây bình thường. Suối quẩy, lại là hai cái không biết điều ngu vật. Thanh bào thiếu niên hai mắt híp lại. Hàn ý lạnh lẽo, xem ra kia 9 gian trong nhà đám gia hỏa rất không yên phận a. Hừ, ngông cuồng, ngoại viện quy củ há lại là ngươi có thể đánh vỡ. Hai huynh đệ hừ lạnh một tiếng, cùng nhau tiến lên một bước. Bốn phía 6 trượng bên trong chân khí dâng lên, đem đường núi vờn quanh, muốn bức bách Vương rảnh tay. Hôm nay liền gọi các ngươi biết được, thế gian này quy củ thì không thể lớn quá nắm đấm. Hô, sau một khắc, kia trước tiên đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước người hai người, liền xuất hiện một đạo bạch kim hào quang vờn quanh bóng dáng. Một nắm đấm thép hoành đập mà đến, kình lực khuấy lên tứ phương. Có hổ gầm vang vọng, đường núi gian đột nhiên lên gió, nhưng cẩn thận cảm ứng, rồi lại vẻn vẹn hạn chế ở Vương Đằng quanh thân 7 trượng chi địa. Cổ thụ chập chờn, lá rụng bay lượn, làm sao có khả năng, thông mạch thất trọng, chớp mắt, phía sau chuẩn bị ra tay một tên đệ tử khác một hồi ngừng lại thân hình. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cảm thấy 7 trượng bên trong bạch kim chân khí tuôn ra. Đem hai huynh đệ hắn bao phủ, hắn kinh dị không gì sánh được. Thứ 9 gian sân vị kia không phải nói cái tên này chỉ có thông mạch ngũ trọng tu vi à? Vì sao đột nhiên đã biến thành thông mạch cảnh thất trọng? Chẳng lẽ là thứ 9 gian sân vị kia động cái gì ý đồ xấu? Muốn diệt trừ hai huynh đệ hắn. Đường núi gian, lá rụng bay lượn, xem này giống như thê mỹ một màn. Ở huynh đệ này trong mắt hai người lại làm người không gì sánh được kinh sợ. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trước tiên đệ tử càng là kinh hãi gần chết. Từ bàn tay lớn kia đè rơi xuống bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền cảm thấy khí lực của toàn thân cũng lại không nắm được. Hắn thật giống đã biến thành một cái tượng gỗ. Bị người xách ở trong tay. Dĩ vãng như cánh tay chỉ huy chân khí vào thời khắc này nhưng là không còn động tĩnh. Cả người kinh lực đều bị đối phương đánh tan. Thông mạch thất trọng, răng rắc, trong lúc hoảng hốt, đệ tử kia liền kêu thảm một tiếng. Cả người bay ngang ra ngoài. Ở mất đi ý thức trước một khắc, hắn mơ hồ nhìn thấy một tòa rộng rãi thiên cung hiện ra. có thiên long lên khuyết, bạch hổ lâm sao, hắn kia yếu đuối thiên cung bóng mờ trong chớp mắt nổ tung. Khí huyết ngược dòng, cả người đều ngất đi. Trên sơn đạo đệ tử kia gặp huynh đệ trong nhà vừa đối mặt liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được, càng là liền động thủ tâm tư cũng không dám lên. Sư đệ cần gì phải muốn giao du với kẻ xấu, được một vị sư huynh che chở không được sao? Như vậy ta trở về cũng không tốt hướng chín gian trong sân sư huynh bàn giao. Bọn họ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Đệ tử kia trầm giọng mở miệng, mang ra ngoại viện chín tịch sư huynh, muốn bảo toàn chính mình. Đường núi bên, hai hàng cổ thụ chập chờn, có lá rụng tung bay mà xuống, lướt xuống ở hai người dưới chân. Ngươi làm sao còn không rõ đây? Ở chỗ này ngoại viện bên trong, nắm đấm chính là lớn nhất đạo lý a. Vương Đằng tiếc hận lắc đầu một cái, chậm rãi tiến lên, từng bước một đạp dưới, khiến cho đệ tử kia trong lòng run sợ, dường như sau một khắc kia cứng như sắt thép nắm đấm liền muốn đập hướng mình bình thường. Ngươi, Vương Đằng, ngươi không nên vọng động. Chín tịch đệ tử bên trong nhưng là có ba vị sắp nghịch phản tiên thiên thành tựu chân truyền tồn tại. Ngươi nhưng chớ có đứt đoạn mất chính mình tiền đồ. Đệ tử kia liên tục rút lui, có chút bối rối, trong lòng cất bất an. Chẳng lẽ này Vương Đằng thật là một người điên không thành? Liền chín tịch sư huynh đều dám đắc tội. Ngoại viện trung tướng không gì khác đất dung thân. Chà chà chà, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Đừng nói là đệ tử chân truyền, toàn bộ trong Ngọc Hoàng Sơn, liền không người nào dám đụng đến ta. Cho tới kia chín tịch sư huynh, ha ha, ta tất nhiên là sẽ từng cái tới cửa, liền không cần ngươi bận tâm rồi. Oanh, Vương Đằng một bước bước ra, cỡ nồi cắt nắm đấm trực tiếp nện ở mặt của hắn trên. Xoạt xoạt, gân cốt gãy vỡ chi âm vang lên. Vương Đằng cự lực khủng bố cỡ nào, trực tiếp đem đệ tử kia đập ngất đi, trên mặt hoàn toàn mơ hồ. Đát, đát mấy tức sau, Vương Đằng cất bước, một tay mang theo một cái bất tỉnh đi ra hòa, hướng về đỉnh núi ngoại viện bước đi. Nếu người khác đều nói rõ ý đồ, hắn kia tự nhiên là muốn đi gặp một hồi, liền đem này đầy trời phong vân thật tốt khuấy lên một hồi. Hồn Thiên Phong, ngoại viện một chúng đệ tử túm năm tụ ba tụ tập, hoặc là thương thảo tu hành, hoặc là trao đổi linh dược, ngược lại cũng náo nhiệt vô cùng. Ven hồ thứ 9 gian trong nhà, thanh niên mặc áo đen kia chính đứng lặng trong đó, cùng mấy vị tùy tùng nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn phía đường núi nơi, hình như tại chờ đợi cái gì. Đát, đát, đát nửa ngày, có tiếng bước chân truyền đến, trầm ổn mà mạnh mẽ, dường như hoàng trung đại lữ vang lên, vang vọng ở mỗi cái đệ tử trong lòng. Một bộ thanh bào chậm rãi xuất hiện tại trên sơn đạo, đạp lên tà dương ánh chiều tà, lên dai mà lên. Làm người khác chú ý chính là trong tay hắn cắt nhấc theo một cái bất tỉnh đi bóng người, liền như vậy nghênh ngang đi lên, dường như nhấc theo hai túi rác rưởi bình thường tùy ý. Đó là Lý gia huynh đệ. Có mắt sắc đệ tử nhìn tới, phát hiện hai cái kia bị nhấc theo thanh niên thân phận, một trận sửng sốt. Lý gia huynh đệ, hai người bọn họ đều là thông mạch cảnh lục trọng tu vi, liên thủ lại thất trọng đều không làm gì được bọn họ, làm sao sẽ rơi vào dáng dấp như vậy? Một trận tiếng huyên náo vang lên, ngoại viện các đệ tử đều có chút khiếp sợ, không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy kia thanh bào thiếu niên cất bước đi tới, một tay nhấc theo một cái, hướng về lâm thủy bên bờ thứ 9 gian sân phương hướng đi đến. Thiếu niên kia thật quen mắt, không phải hôm qua giáo tập sư huynh chăm sóc quá mới lên cấp đệ tử à? Làm sao sẽ nhấc theo Lý gia huynh đệ trở về? Đến cùng phát sinh cái gì? Có đệ tử kinh ngạc thốt lên, nhớ tới Vương Đằng thân phận, càng thêm nghi hoặc. Vị này lệnh giáo tập sư huynh đều nhìn với con mắt khác nhân vật, lại tại sao biết nhắc theo Lý gia huynh đệ trở về? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.